rốt cuộc là ai đã hãm hại tôi và Tần Nhã? Bỗng dưng, một cỗ khí tức khủng bố bùng phát từ trên người Dương Chấn. Trong mắt tràn ngập hàn ý. Cách chương.